Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô không có cách nào mở miệng nhờ Hạ Phi Phàm mua giúp được, ví dụ như đồ lót hoặc là băng vệ sinh. Từ Ký Khâu sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền ra về. Hạ Phi Phàm đúng lúc cũng có chuyện phải đi ra ngoài, nên tiện đường đưa Ký Khâu về một đoạn. Chỉ thấy Từ Ký Khâu lập tức như mở cờ trong bụng, hoàn toàn không che giấu sự vui mừng của mình. Có thể thấy anh rất được hoan nghênh. Chỉ là việc này cũng không liên quan gì đến cô cả. Bây giờ cô chỉ quan tâm duy nhất một chuyện, chính là quần áo có thể thay đổi, rốt cuộc cô có thể tắm rồi. Cả ngày hôm qua không có tắm, cả người cô đều cảm thấy không thoải mái. Mặc dù chân trái của cô còn đang bó thạch cao, hai tay và hai chân cũng đều có chỗ bầm tím, tạm thời không thể nào để nước dính vào. Nhưng Hải Phi Phàm không có ở nhà, cô có thể từ từ tắm, cẩn thận tắm. Cho dù phải ở trong phòng tắm một tiếng đồng hồ cũng không sao cả. Không thể chờ hơn nữa, cô lập tức cầm quần áo sạch chống gậy đi về phía phòng tắm. Cô chắc cũng không mất quá nhiều thời gian đâu. Ai ngờ cô ước chừng phải một tiếng đồng hồ là có thể tắm. Nhưng cô lại mất những 1 tiếng 45 phút mới từ trong phòng tắm đi ra. Hết cách rồi nha, chỉ là cởi quần áo ra rồi mặc quần áo vào sau khi tắm xong, cũng đã tiêu tốn mất nửa giờ đồng hồ rồi. Kế tiếp lại phải nghĩ biện pháp để nước không dính vào vết thương chân trái đang bó thạch cao của cô nữa, lại tốn thêm khá nhiều thời gian. Nói tóm lại, cô coi như cũng hài lòng với biểu hiện của mình, ít nhất không có ngã nhào vào trong phòng tắm. Tất cả 5-6 vết thương lớn nhỏ trên người cũng không bị dính nước. Cô tin tưởng mỗi lần tắm, tốc độ của cô từ từ sẽ tăng lên, dù sao quen tay hay việc chứ sao. Tắm xong không có việc gì làm, cô ngồi ở trong phòng khách xem TV. Cô vốn đã gọi điện thoại cho Lý Bội, Lâm Vũ Phi và Trương Nhân Tịnh để báo bình an. Nhưng mà số điện thoại của mấy người bọn họ đều ở trong điện thoại di động cũ của cô, cũng đã bị tên cướp kia cướp đi mất. Trừ điện thoại ở công ty và điện thoại nhà, cô căn bản một số cũng không thể nào nhớ nổi. Cho nên muốn liên lạc với bọn họ cũng chỉ có thể đợi đến thứ hai rồi gọi điện thoại đến công ty tìm bọn họ mà thôi. Không biết hôn lễ hôm qua cuối cùng thu xếp như thế nào rồi. Cũng không biết bây giờ bố mẹ cô đang làm gì. Có phải là đang giải thích với bạn bè họ hàng về lý do hôn lễ đột nhiên bị hủy bỏ hay không? Bọn họ nhất định sẽ rất là tức giận chứ. Bạn bè họ hàng nhất định cảm thấy là không thể nào tưởng tượng nổi rồi. Mà đồng nghiệp của công ty cô sẽ cảm thấy thế nào? Có phải thấy cô rất là ngầu không? Cô như vậy lại làm cô dâu trốn hôn. Chỉ là đối với những nhân viên bình thường như cô thôi. Đối với cấp trên của cô mà nói thì chắc chắn sẽ phải rất là nhức đầu. Chờ anh ta phát hiện cô liên tục mấy ngày không đi làm, không biết anh ta sẽ phản ứng như thế nào đây. Cô vừa xem TV vừa miên man suy nghĩ. Bất trí bất giác đã trôi qua hơn 1 tiếng đồng hồ, cô cũng không chú ý đến. Cho đến khi cửa chính phát ra 1 tiếng két, cô mới đột nhiên hồi phục lại tinh thần, rồi sau đó nhìn Hạ Phi Phàm xách 2 túi lớn đi vào trong nhà. Bên ngoài túi có nhãn hiệu là Costco. Lúc này cô mới hiểu, thì ra anh đi ra ngoài để mua đồ. Bởi vì cô nói là tự mình muốn nấu cơm, cho nên tôi đi mua vài thứ. Có thịt tôm, cá, rau xanh, có cả gia vị nữa. Cô xem còn thiếu cái gì thì nói với tôi. Anh vừa nói vừa đặt 2 túi lớn ở trên bàn ăn. Khương Nghiên tắt TV đứng dậy, chống gậy đi tới bên cạnh bàn ăn. Nhìn thấy anh lấy từng cái trong túi ra đặt ở trên bàn. Sau đó người cô ngây ra như phỗng. Cô thật sự không biết nên nói gì vào lúc này, bởi vì 2 chữ cảm ơn đã không đủ để biểu đạt sự cảm kích của cô đối với anh nữa rồi. Anh thật sự không cần lo lắng cho tôi nhiều như vậy đâu. Mãi một lúc lâu sau cô mới khàn giọng nói. Thực phẩm trong tủ lạnh cũng sắp hết rồi. Tôi cũng đang tính tới siêu thị để mua bổ sung, chỉ là tiện thể mua dùng cho cô thôi. Anh hơi hợt trả lời, nhưng mà nhìn những thứ anh lấy ra từ trong túi thì biết chuyến đi này tuyệt đối không phải là tiện đồ để mua dùng cho cô, mà là đặc biệt vì cô mà đi. Anh mua hết bao nhiêu tiền vậy? Tôi sẽ trả lại cho anh. Cô không thể để cho anh đã bỏ lực lại cần phải bỏ tiền vì cô nữa. Nghe cô hỏi, Hạ Phi Phàm lập tức nhíu mày. Tôi không phải là người tính toán chia ly như vậy. Chút tiền này tôi còn có thể trả được. Nhưng mà... Đừng nói nữa, tôi sẽ không lấy tiền của cô đâu. Anh cắt đứt lời nói của cô. Nếu như cô cảm thấy băn khoăn, thì sau này mỗi khi tôi có nghỉ phép ở nhà, lại phải ra ngoài đi ăn. Cô tiện thể có thể nấu hơn nhiều một chút, cho tôi 1 phần ăn là được rồi. Được. Cô mau chóng gật đầu. Không chỉ có ngày nghỉ, bất cứ lúc nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net